Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho nên cô cố ý chọc giận anh, nhìn anh tức giận, lúc đó mới cảm giác được anh có để ý đến cô. Hai người trở lại nhà, Thiệu Duẫn cầm hành lý chuẩn bị rời đi, Đàn Tiểu Phú đứng ở cửa, thật tội nghiệp nhìn anh. Anh muốn đi đâu? Về New York. Anh lạnh lùng trả lời, thấy cô che ở cửa lập tức trừng mắt. Tránh ra. Không cần. Cô tiến lên đoạt lấy hành lý của anh quăng qua bên cạnh. Em đang làm cái gì? Anh trừng mắt nhìn hành động của cô nhưng lại không ngăn cản. Đương nhiên là không cho anh rời đi. Cô nhìn anh lộ ra nụ cười tươi lấy lòng. Anh đừng tức giận nữa. Vừa rồi ở quán bar chúng em chỉ đùa thôi. Phải không? Anh mới không tin. Không phải em thích anh trai Trưởng Trấn đã rất lâu rồi sao? Anh trai Trưởng Trấn đúng là mãnh nam mà cô yêu nhất nha. Nghĩ đến vẻ mặt cô vui vẻ vừa rồi, Thiệu Duẫn liền một bụng lửa giận. Nào có. Cô trợn tròn mắt, bày ra vẻ mặt vô tội giữ chặt lấy tay anh. Em nào có thích anh ta. Từ khi ở bên anh, em chỉ thích anh thôi. Thiệu Duẫn lại hừ lạnh một tiếng, bỏ tay cô ra. Đàn Tiểu Phù, em cho rằng những lời dễ nghe này anh sẽ tin sao? Bình thường cho đường anh sẽ ăn, nhưng bây giờ anh đang tức giận, không thích ăn. Người ta nói thật đó. Hơn nữa, em đã sớm nhìn thấy anh ở trước cửa. Cô thành thật thừa nhận. Em nói thế có ý gì? Thiệu Duẫn lập tức nheo mắt. Thì... Cô cúi đầu chột dạ, tay nắm lấy đầu ngón tay bên kia. Là em cố ý nói cho anh nghe. Anh lạnh lùng hỏi, dường như có thể nghe được là anh tốn hơi thừa lời. Nhất thời, đầu cô cúi ngày càng thấp. Đàn Tiểu Phù. Anh tức giận đến giống lớn. Cô gái này lại dám đùa bỡn với anh. Thực xin lỗi mà. Đàn Tiểu Phù chạy lại ôm lấy anh làm nũng. Người ta nhìn thấy anh xuất hiện rất vui đó. Vui đến nỗi muốn đùa giỡn với anh sao? Làm nũng cũng vô dụng. Anh đã hoàn toàn tức giận. Anh mệt như điên, lại còn bị cô đùa giỡn. Ai bảo anh đột nhiên có thêm một thanh mai trúc mã chứ? Cô nhỏ giọng lẩm bẩm. Cái gì? Thiệu Duẫn nghe được, lửa giận bùng cháy lập tức biến mất, nghi ngờ nhìn cô. Em đang ghen? Cô không hé răng, chính là ôm anh ngày càng chặt. Thiệu Duẫn nhịn không được nhướng môi, thực phục phịch cười nhẹ. Đừng quên, em không có quyền can thiệp vào anh đâu. Đây chính là cô đề nghị lúc trước. Em biết. Cô ở trong lòng anh dầu dĩ nói. Cho nên em tự mình muốn ăn giấm chua mà thôi. Thuận tiện chọc anh hết giận. Sau đó chọc anh để hết giận sao? Anh nói toạc ra trò xiếc của cô. Đàn Tiểu Phù phủ nhận, ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt lấy lòng. Anh không tức giận à? Khuôn mặt tuấn tú của Thiệu Duẫn vẫn lạnh. Lần sau em đùa anh như thế nữa xem. Anh cảnh cáo cô, nhưng lại tuyệt không dọa người. Sẽ không. Đàn Tiểu Phù cười mị mắt, biết chính mình đã đem người đàn ông này dỗ được. Cô nâng tay lên ôm lấy cổ anh. Nhìn thấy anh em thật sự rất vui. Phải không? Anh thấy em ở quán bar cũng thực vui vẻ đấy thôi. Anh còn ghi hận. Nào có, người ta cũng rất nhớ anh mà. Cô làm nũng hôn lên một cái lên môi anh. Anh cố ý trở về mừng sinh nhật em sao? Không phải. Thiệu Duẫn lập tức phủ nhận. Là trùng hợp ở Đài Loan có việc, anh mới quyết định trở về, thuận tiện lại đây tìm em. Anh nói dối, không muốn thừa nhận loại chuyện mất mặt này. Biết người đàn ông này lại sĩ diện, cô cũng không rảnh vạch trần anh. À, thì ra là vậy. Cô sáng tỏ gật đầu, chính là đôi mắt long lanh phiếm ý cười. Thiệu Duẫn chột dạ chớp mắt, hò nhẹ một tiếng. Sinh nhật vui vẻ. Chỉ có như vậy thôi à, quá sinh nhật đâu. Trợn tròn mắt, cô không hài lòng giơ tay đòi quà của anh. Thiệu Duẫn quay đầu tức giận trả lời cô. Không phải chính em nói nhìn thấy anh là quà sinh nhật em muốn sao? Anh đã làm như cô mong muốn. Cô có nói như vậy. Đàn Tiểu Phù không còn lời nào để nói, chỉ có thể chu miệng nhìn anh. Chiếm thế thượng phong, Thiệu Duẫn đắc ý nhướng môi. Đàn Tiểu Phù bĩu môi, đột nhiên đá dép lê rơi xuống,

Anh cũng hiểu được anh đối với Đan Tiểu Phù không giống. Vì một câu của cô, anh liền gấp gáp trở về. Biết cô thích uống trà, anh cố tình gửi tặng Đại Cát Lĩnh mà cô thích uống. Cô sẽ không nấu cơm, nấu nướng chỉ trong giới hạn mì ăn liền. Khi hai người ở chung đều là anh xuống bếp, bởi vì cô nói cô thích ăn đồ ăn anh làm. Anh tuy rằng làm sắc mặt cho cô xem, nhưng cuối cùng vẫn sẽ nấu cho cô ăn. Sau đó nhìn bộ dáng cô ăn ngon lành, môi của anh sẽ nhẹ nhàng gợi lên. Anh thích sự sạch sẽ, mỗi lần nhìn cô ném đồ đạc loạn, vừa nhìn thấy anh liền tức giận. Sau đó giống bà quản gia vừa cằn nhằn vừa dọn dẹp. Sau khi dọn xong, cô sẽ ôm anh, làm nũng hôn anh. Anh chịu không nổi đẩy cô ra, cô lại không thuận theo, tiếp tục giữ chặt lấy. Dính đến anh không thể làm gì, tức giận đầy mình. Nhưng khi bị cô dính lấy người thì lại thực sự thấy lửa giận bị dập tắt. Thời gian bọn họ ở chung không nhiều lắm, nhưng mỗi ngày đều gặp mặt chat webcam. Một ngày không cùng cô chat webcam, anh liền cảm thấy thiếu đi cái gì đó. Vốn dĩ là bị cô thích tướng mới có thể xúc động ở bên cạnh cô. Nhưng sự tình phát triển lệch khỏi quỹ đạo của anh đoán trước. Thậm chí, anh còn bất giác bị cô ảnh hưởng. Loại cảm giác này rất kỳ lạ. Anh đột nhiên không thể công nhận. Cảm giác chính mình trở nên không giống với mình trước kia, lại vì là cô gái đó. Thiệu Duẫn nhíu chặt đôi mi. Island, tớ bị cô ấy ảnh hưởng quá lớn như vậy không được rồi. Anh không thể công nhận cô gái kia lại có thể làm cho anh phát cuồng. Hả? Đồ Vu Lân sừng sốt không hiểu ý của anh. Cậu không hiểu sao? Thiệu Duẫn kích động nhìn anh. Tớ thế mà giống như người điên, trong 3 ngày bắt tay xử lý hết tất cả công việc. Sau đó giống như một tên ngốc chạy tới nơi này, bởi vì cô ấy nói sinh nhật cô ấy muốn nhìn thấy tớ. Chết tiệt, sao tớ lại làm ra loại chuyện ngu xuẩn này? Không chỉ như vậy, tâm tình của tớ luôn phập phồng theo từng lời nói của cô ấy. Ở trước mặt cô ấy, tớ như một tên nhóc ngây thơ, đôi ba câu đã bị cô ấy chọc giận, lại dễ dàng bị cô ấy dỗ mừng rỡ như điên. Cô ấy đem tớ ăn gắt gao, tớ lại một chút tự giác cũng không có. Hơn nữa nghĩ đến cô ấy có thể ở bên người đàn ông khác, tớ liền tức giận đến sắp phát điên. Chết tiệt, tớ sao thế này chứ? Thiệu Duẫn phát điên giống, khi nào thì anh đã để ý tới một người phụ nữ đến như vậy? À, Đồ Vu Lân nghe thấy vậy liền sừng sốt. Cho nên cậu muốn chia tay là vì thế? Đúng, cho nên tớ mở miệng nói chia tay. Anh cảm thấy tất cả đều rối loạn. Như vậy không được, anh muốn mọi chuyện khôi phục như bình thường. Anh muốn bản thân trở lại bình thường. Hây, Đồ Vu Lân hiểu được, anh thân thiết vỗ nhẹ vai Thiệu Duẫn. Đứa nhỏ đáng thương, cậu đang sợ hãi đấy. Cái gì? Thấy Thiệu Duẫn không hiểu, Đồ Vu Lân nói lời thấm thía của mình. À Duẫn, cậu là bị tình yêu dọa sợ. Thật là một đứa ngốc ngây thơ. Cái gì? Tình yêu? Thiệu Duẫn trừng anh. Cậu đang nói nhảm cái gì vậy? Đúng, tình yêu. À Duẫn, cậu đã yêu Tiểu Phù. Hả? Vẻ mặt Thiệu Duẫn giật mình ngạc nhiên. Anh yêu Đan Tiểu Phù, yêu cô gái luôn làm cho anh căm tức kia. Thiệu Duẫn muốn cười, nhưng nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc của Đồ Vu Lân, anh lại cười không nổi, trong lòng tràn đầy rung động. Làm sao có thể? Làm sao có thể chứ? Anh yêu Đan Tiểu Phù, làm sao có thể? Thiệu Duẫn không tin, không phải Đan Tiểu Phù không tốt, mà là anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu cô, hoặc là lần đầu tiên lại có loại cảm giác này. Lần đầu tiên vì một cô gái mà trở nên không giống với chính mình. Anh không thể chấp nhận. Đồ Vu Lân nói anh bị tình yêu dọa, nhưng làm sao có thể? Anh không phải chưa từng quen bạn gái. Anh yêu nhiều đến mức ngay cả bản thân cũng không có đếm được nữa. Nhưng Đồ Vu Lân lại hỏi anh, đó xem là yêu thật sự. Cậu đừng lo được lo mất với những mối quan hệ trước kia chưa? Hoặc là có cảm thấy bất an sợ hãi bạn gái trước yêu người đàn ông khác không? Không có, anh hoàn toàn không có. Quan hệ nam nữ đối với anh luôn thành thạo. Cho dù bạn gái nói lời chia tay, anh cũng cười chúc phúc cho đối phương. Sau đó lại quen cô gái kế tiếp. Anh chưa bao giờ bị con gái ảnh hưởng, trừ... Nghĩ đến Đan Tiểu Phù, trong lòng anh chấn động. Nhìn ánh mắt xem đi của Đồ Vu Lân, anh có loại cảm giác đã bị nhìn thấu. Nhưng nỗi lòng càng rối loạn, cuối cùng anh đã bỏ chạy. Rời khỏi trấn nhỏ về đến nhà, người trong nhà nhìn thấy anh cũng bị dọa cho nhảy dựng. Không ngờ anh sẽ đột ngột về Đài Loan, liên tiếp hỏi anh đã xảy ra chuyện gì. Anh không muốn giải thích, cũng không có tâm tình giải thích, chỉ nói qua loa anh được nghỉ ngơi vài ngày. Chỉ là mặc dù ở xa, nhưng tâm tình của anh lại phảng phất vẫn ở trấn nhỏ. Nói chia tay với cô sẽ có cảm giác gì? Sẽ khổ sở thương tâm sao? Hay là không cần? Anh rời đi 2 ngày, cô không đi tìm anh, ngay cả điện thoại cũng không có gọi, giống như cứ chấp nhận như vậy. Nghĩ vậy, Thiệu Duẫn không khỏi mím môi. Cô không hề phản ứng, làm cho anh cảm thấy buồn bực. Anh vốn nghĩ nếu cô đến cầu xin anh sẽ thu lại câu chia tay kia sao? Phát hiện mình có ý niệm này trong đầu, Thiệu Duẫn cảm thấy buồn cười. Anh làm sao vậy? Điểm này cũng không giống với anh, vốn không giống người luôn kiên quyết quyết đoán trước kia. Anh luôn rõ ràng mình muốn biết cái gì, cũng không để tâm tư mình vì con gái mà rối loạn. Nhưng vì sao khi gặp cô gái kia liền hoàn toàn rối loạn rồi? Nguyên tắc của anh bình tĩnh, tâm tư của anh, tất cả đều đã bị cô làm cho hỗn loạn. Mà cô gái kia cũng không đau không thương, cho dù anh rời đi, cô cũng không có tin tức. Đây chính là cái gì? Chỉ có anh một người phiền muộn, nôn nóng tức giận, vì cô mà biến mình thành một đứa ngốc. Rõ ràng chia tay là anh nói ra, nhưng vì sao anh lại có cảm giác mình bị vứt bỏ chứ? Thiệu Duẫn liền buồn chán, ưng chán, khóe mắt lại ngắm đến túi giấy đặt ở một bên. Trong túi giấy là trà Đại Cát Lĩnh mà cô thích uống nhất, đó là anh mang về cho cô. Anh lấy túi giấy, vốn tưởng tự mình sẽ đưa cho cô nhất định sẽ vui vẻ cười đến hít mắt, sau đó ôm lấy anh cho anh một cái hôn. Thiệu Duẫn nhướng cánh môi, mắt nổi lên sự dịu dàng mà chính mình cũng không nhận thấy được. Mẹ Thiệu mở cửa ra, nhìn thấy vẻ mặt của con liền hơi hơi sửng sốt. Tiểu Duẫn. Mẹ. Thiệu Duẫn ngẩng đầu. Con đang nghĩ gì vậy? Mẹ Thiệu đi vào phòng, tò mò hỏi con. Lần đầu tiên bà thấy vẻ mặt này của con trai mình. Thân là người từng trải, bà đương nhiên biết bộ dạng vừa rồi của con đại biểu cho cái gì. Nhưng là ai đã làm cho con trai bà có vẻ mặt này? Là San Sa sao? Không có gì. Thiệu Duẫn thản nhiên nói. Mẹ có chuyện gì sao? Biết con trai không muốn nói, mẹ Thiệu cũng không ép, đưa cái thùng trong tay cho anh. Con có chuyện phát nhanh. Chuyện phát nhanh? Thiệu Duẫn nhận lấy cái thùng, nhìn thấy địa chỉ trên bưu điện thì sửng sốt, sau đó rất nhanh mở hộp giấy ra. Vừa thấy thứ bên trong, anh giật mình ngốc ra. Mẹ Thiệu cũng tò mò nhìn vào thùng giấy. Quần áo, gấu, bông, còn có dao cạo râu và bàn chải đánh răng. Tiểu Duẫn, sao lại có người gửi mấy thứ này cho con? Thiệu Duẫn trừng mắt nhìn thứ trong thùng, bên trong đều là đồ dùng của anh, hoặc nên nói là đồ dùng của anh ở chỗ Đan Tiểu Phù, mà tầm mắt của anh vẫn dừng lại trên con gấu bông. Đó là một con gấu bông màu rám nắng, mặc tây trang màu lam, đeo nơ màu đen, vẻ mặt có điểm khốc. Gấu bông này là một đôi, có một con gấu bông khác mặc váy màu hồng, đeo trang sức màu bạc. Anh nhớ rất rõ cặp gấu bông này là khi anh và Đan Tiểu Phú đi dạo chợ đêm. Cô thấy máy gấp thú bông, liền hưng phấn muốn anh gấp cho cô. Anh cảm thấy rất nhàm chán, không có hứng thú với trò này. Nhưng cô lại lôi kéo cánh tay anh, mở to đôi mắt làm nũng xin anh. Anh bị cô cầu khẩn không có cách nào khác, thuận theo ý cô gấp thú bông. Nhưng gấp vài lần đều không có được. Cuối cùng anh không kiên nhẫn nữa, muốn mua trực tiếp. Cô lại không muốn, nói không phải là anh gấp, cô cũng không cần. Nếu anh gấp không được thì thôi. Nghe thấy lời cô nói, anh không thích. Cái gì mà anh không làm được chứ? Cô nói như thế, chắc chắn anh sẽ gấp được cho cô xem. Anh lấy hết tiền lẻ trên người, sắp gấp được con gấu bông đến nơi, nhưng vẫn thất bại. Thôi được rồi, bỏ đi. Đàn Tiểu Phù nhìn không được. Cầm miệng. Chết tiệt, anh không tin không gấp được nó. Em đừng làm ầm ĩ, sẽ làm anh phân tâm. Anh nắm tay cầm, điều khiển cái gấp nhắm ngay đầu con gấu bông, sau đó ấn nút. Cái gấp này đi xuống gấp lấy gấu bông,

Dựa vào cửa, cô nhìn Nghiêm Vũ Toa ngồi trong xe, lại chuyển mắt qua Thiệu Duẫn đang đứng ở cửa, cánh môi nhướng nhẹ, hơi nhíu mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net